Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 xung đột, trở lại chính mình thuê trụ 204 hào phòng. Tiểu Hắc ném cái đuôi từ ẩn thân phòng ngủ đi ra. Tiêu Việt Ninh bế lên nó ngồi vào trên sofa, cau mày bắt đầu tưởng tân biện pháp, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn trực tiếp cậy ra kia nữ nhân cửa phòng sờ đi vào sao? Tiêu Việt Ninh bực bội ở trong phòng đổi tới đổi lui. Cau mày suy tư nửa ngày, cuối cùng cảm thấy như vậy háo đi xuống thật sự không phải biện pháp. Dứt khoát vẫn là trực tiếp lấy cớ chính mình miêu ném đi gõ lầu ba cửa phòng. Xem đối phương là cái gì phản ứng lại nói, làm tốt quyết định. Tiêu Việt Ninh đem quỷ nhận cất vào trong túi, cũng không mang theo Tiểu Hắc, trực tiếp đi hướng cửa phòng, tay cầm khóa cửa. Tiêu Việt Ninh mới vừa đem cửa mở ra một nửa, hắn liền cứng lại rồi, chỉ thấy một người đang lẳng lặng khom lưng nửa ngồi xổm hắn ngoài cửa phòng. Bày ra một bộ tiêu chuẩn nghe lén tư thế, là nàng, lầu ba cái kia quái nữ nhân, nàng cư nhiên lại chạy đến hắn ngoài cửa nghe lén. Nàng muốn làm gì, nàng đem hắn trở thành hắn con mồi, nàng muốn giết hắn. Tiêu Việt Ninh ra đầu một trận tê dại, cả người lông tơ đều đi theo dựng lên, ngoài cửa quái nữ nhân không dự đoán được Tiêu Việt Ninh lại. Đột nhiên mở cửa, lại lần nữa bị chảo vừa vặn, nàng kinh hoàng mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Quay đầu lại hướng trên lầu chạy tới, Tiêu Việt Ninh lúc này phản ứng lại so với lần trước mau nhiều. Hắn một đường đuổi theo nữ nhân kia, ở đối phương trốn hồi chính mình trong phòng sắp sửa đóng cửa nháy mắt. Trực tiếp dùng một chân tạp trụ kẹt cửa, sau đó dùng sức giữ cửa cấp đẩy ra, quái nữ nhân bị Tiêu Việt Ninh dùng hết toàn lực đẩy. Thân thể bay thẳng đến sau đảo đi, lảo đảo đánh vào nàng phía sau hàng rào sắt thượng, phát ra loảng xoảng leng keng thanh âm. Siêu này trong phòng cũng không có bật đèn. Nương lầu ba trong thông đạo chiếu tiến vào ánh đèn, Tiêu Việt Ninh có thể nhìn đến từ huyền quan đến phòng khách cửa thông đạo bị trang cái ước 2 mét. Tả hữu hàng rào sắt, phòng ở nội sở hữu miêu cầu toàn bộ đều bị tập trung ở hàng rào sắt một chỗ khác bởi vì cửa truyền. Đến kịch liệt động tĩnh, các con vật tất cả đều nhìn lại đây, từng đôi mắt trong bóng đêm tản ra xanh mượt quang mang. Lệnh người vọng mà phát lạnh, gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, ô ô, nhìn đến người xa lạ, bị nhốt cầu cầu tất cả đều tễ đến hàng rào bên cạnh. Bái lan can cao giọng phệ kêu lên, thanh âm vội vàng, này đó cầu một kêu, bị cầu cầu nhóm cao lớn hình thể ngăn cản ở bên trong miêu. Cũng bắt đầu cao giọng chu lên lên, trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Việt Ninh trong tai toàn là miêu cầu tiếng kêu, nhìn trước mắt tình huống. Tiêu Việt Ninh khẩn trương đến trái tim phanh phanh thẳng nhảy, phía trước hắn vẫn luôn nghĩ muốn. Như thế nào đi vào nữ nhân này trong nhà, hiện tại hắn đã vào được, như vậy kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Không dung hắn nghĩ nhiều, phía trước bị hắn đẩy ngã nữ nhân đã đứng thẳng thân thể, nàng như là bị người xâm nhập lãnh địa dã. Thú giống nhau, từ trong cổ họng phát ra, hô, hô cào giống thanh. Một đôi mắt hung tợn mà trừng mắt Tiêu Việt Ninh, theo sau vẻ mặt dữ tợn nắm lên nàng đặt ở ven tường một chi gậy gộc. Đổ ập xuống liền chiều bên này tạp lại đây, Tiêu Việt Ninh sợ tới mức liên tục trốn tránh. Lại nhân nhất thời vô ý bị tạp trúng bả vai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng dù vậy. Hắn cũng không dám đem trong túi quỷ nhận lấy ra tới, kia dao nhỏ quá lợi. Ngày hôm qua đối mặt cầm đao Hồ Quang Vĩ còn chưa tính. Rốt cuộc lúc ấy hắn sinh mệnh đã chịu uy hiếp, nhưng nếu đối mặt cầm trong tay côn bổng nữ nhân cũng lượng dao nhỏ. Một cái không cẩn thận, hắn phỏng chừng liền phải trở thành giết người phạm vào. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể tận lực tránh né. Sau đó tìm đúng thời cơ ý đồ đem trong tay đối phương gậy gộc đoạt được tới, cũng may này rốt cuộc. Chỉ là cái thân hình nhỏ gầy nữ nhân, Tiêu Việt Ninh nhìn chuẩn nàng động tác gian chỗ trống, trực tiếp nhào qua đi, một phen liền đem nàng trong tay không ngừng múa may gậy gộc đoạt xuống dưới, quái nữ nhân bị cướp. đi gậy gộc, một cái lảo đảo cơ hồ té ngã. Tiêu Việt Ninh tránh đến một bên mở ra cửa phòng đèn điện chốt mở. Trong phòng tức khắc một mảnh sáng ngời, a, hô, hô, quái nữ nhân thấy quang, thế nhưng như là cực kỳ sợ hãi giống nhau bưng kín chính mình mặt. Trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Tiêu Việt Ninh không rõ nguyên do, chỉ có thể nắm chặt trong tay gậy gỗ, cảnh giác mà nhìn nàng, nhưng nữ nhân này lại chỉ là ôm chính mình đầu cuộn tròn trên mặt đất. Trong cổ họng phát ra khó nghe lại mơ hồ không rõ tiếng kêu. Cũng không có làm cái gì, Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía phòng trong, cửa huyền quan chỗ. Chất đống một ít túi da rắn trang thấp kém miêu lương cẩu lương. Còn có hai song dơ hề hề dày, trừ bỏ này đó, không còn hắn vật. Tiếp theo chính là huyền quan cùng phòng khách chi gian trang bị hàng rào sắt. Cùng với bị ngăn cách ở hàng rào nội lông tóc dơ bẩn lại gầy yếu miêu cẩu nhóm mơ siêu bởi vì miêu. Cẩu chen chúc thành một đoàn, Tiêu Việt Ninh cũng thấy không rõ bên trong cụ thể tình hình. Chỉ có thể ngửi được không ngừng nhảy vào xoang mũi từng luồng nùng liệt lại gai mũi phân nước tiểu. Xú vị, cùng một đám ở hàng rào mặt sau không được chen chúc dơ bẩn đầu chó. Cùng với nhảy đến sofa cùng cái dương gầy yếu miêu mễ, này đó cẩu miêu một đám tất cả đều duỗi dài. Cổ, hướng hắn chu lên cái không ngừng, thanh âm dồn dập, như là ở thúc giục cùng chờ đợi cái gì. Tiêu Việt Ninh bất động thanh sắc liếc mắt một cái trên mặt. Đất xúc thành một đoàn nữ nhân, thấy nàng như cụ ôm chính mình đầu lẩm bẩm tự nói. Cũng không có khác phản ứng, vì thế hắn lập tức tiến lên. Một phen kéo ra hàng rào thượng môn xuyên, đem cái này trong phòng tù vây mấy chục chỉ lưu lạc miêu cẩu phóng ra, gâu gâu gâu. Miêu ô ô, miêu cẩu nhóm ở hàng rào sắt mở ra trong nháy mắt. Tất cả đều hoan thiên hỉ địa chạy đi ra ngoài, ngay cả một ít thần thái uể oải, rõ ràng ở sinh bệnh hoặc là bị thương động vật cũng đều chờ không kịp giãy giụa rời đi. Một bộ một giây đều không nghĩ nhiều đãi bộ dáng cuộn tròn trên mặt đất quái nữ nhân nghe được động. Tĩnh sau, lập tức ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn một con lại một con miêu cẩu vội vàng từ bên người nàng chạy qua, bởi vì nữ nhân này buông lỏng ra chính mình ôm đầu tay. Tiêu Việt Ninh lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nàng bị sợi tóc che đậy nửa bên mặt thương. Cứ nhiên có một khối hắc hồng xấu xí bớt. Phía trước ánh sáng quá mờ, hơn nữa nàng vẫn luôn dùng chính mình đầu tóc che lấp. Tiêu Việt Ninh cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện quái nữ nhân nhìn đến miêu cẩu nhóm đang ở rời. Đi nàng nhà ở, sắc mặt lập tức lại dữ tợn lên, vặn vẹo ngũ quan phối hợp hắc hồng bớt. Giờ phút này nàng nhìn qua quả thực giống ác quỷ giống nhau đáng sợ không? Ai chuẩn các ngươi đi? Không chuẩn đi. Các ngươi này đó bạch nhãn lang, ta dưỡng các ngươi lâu như vậy, các ngươi lại chỉ nghĩ rời đi ta. Nàng một bên dùng nàng nghẹn ngào tiếng nói gào thét, một bên hung hăng ôm lấy một con chạy trốn chậm nhất què chân tiểu cẩu, kia chỉ cẩu chân tựa hồ bị ngoại thương, bởi vì không có được đến thích đáng xử lý đã nhiễm trùng chảy mù. Cho nên tốc độ chậm nhất bị dừng ở mặt sau, lúc này bị quái nữ nhân một phen lạc ở trong ngực. Tiểu cẩu lập tức nức nở giãy giụa lên, nó kia chỉ bị thương chân cũng không ngừng tại đây nữ nhân trên người dùng sức đặng. Muốn thoát ly nàng giam cầm mơ siêu chỉ là nó thân thể quá hư nhược rồi. Giãy giụa lực đạo căn bản vô pháp lay động quái nữ nhân nửa phần, Tiêu Việt Ninh nhìn không được. Tiến lên trực tiếp bẻ ra quái nữ nhân cánh tay, đủ rồi, ngươi đem chúng nó cầm tù ở chỗ này lại không hảo hảo chiếu cố. Vậy ngươi còn dưỡng tới làm gì? Bị ôm lấy tiểu cẩu thoát ly khống chế, gâu gâu kêu hai tiếng, kéo một cái tàn chân nhanh chóng chạy đi rồi, mắt thấy trong nhà miêu cẩu tất cả đều đào tẩu. Nữ nhân như là bị cực đại kích thích, nàng giữ tợn nhìn Tiêu Việt Ninh, biểu tình như là đem chính mình áp lực tất cả đều phóng xuất ra tới giống nhau điên cuồng. Tràn ngập hồng tơ máu hốc mắt chung tràn đầy ác độc oán hận, vì cái gì? Vì cái gì muốn đoạt đi chúng nó? Nàng nghẹn ngào quát, ta hảo tâm đem chúng nó nhặt về tới. ta có cái gì sai lầm, quá cái gì đều phải đối với ta như vậy. Các ngươi này đó ác nhân, suốt ngày tất cả đều ở chỉ trích ta khó xử ta. Ta bất quá là cho này đó đáng thương vật nhỏ một cái ra mà thôi. Ta chỉ là tưởng chiếu cố chúng nó, ta đến tột cùng làm sai cái gì, vì cái gì đều như vậy đối đãi ta. Nàng trừng mắt huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Ngươi cái này không biết từ nơi nào toát ra tới cẩu đồ vật. Cướp đi ta bọn nhỏ. Ngươi có phải hay không muốn cho ta chết? Hảo a, vậy cùng chết đi, nàng nói, đột nhiên không biết từ nơi nào biến ra một phen dao gọt hoa quả. Nhắm ngay Tiêu Việt Ninh cổ liền thọc lại đây, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hành. Hung, trốn tránh không kịp, bị nàng dùng lưỡi dao ở trên cổ cắt một chút, máu tươi lập tức liền chảy ra, quái nữ nhân đổ máu. Kích động đến cả người đều phấn khởi lên. Lại là một đao đâm tới. Chết đi, đại gia cùng chết đi. Ngoặc kép, hết chương.